Chỉ có điều đám cảnh sát thật này cũng quá kém cỏi, lại bị người của hắc bang bắt cóc. Lý Nghệ Cơ cũng lười mở trói cho những người này, nhanh chóng trở lại bên trong xe, nói với Tùy Qua. Giải quyết xong rồi. Ừ, Tùy Qua gật đầu, khẽ thở dài. Xem ra, lần này Phương Trạch Đông thật sự phát điên rồi. Thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám động vào. Lão già này xem ra có chủ tâm muốn phá hỏng Tam Giang Đường, thật là quá ghê tởm. Mục Ngọc Giao cả giận nói. Tam Giang Đường cũng không phải của Phương gia bọn họ, hắn làm như vậy không khỏi quá độc ác. Lão bản, bây giờ chúng ta đi đâu? Tống Lập Hào hỏi. Một tiểu thư, Tùy Qua dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Mục Ngọc Giao. Đến Sơn Trang Tử Đàn Sơn, Mục Ngọc Giao nói. Tống Lập Hào đáp một tiếng, mãnh liệt đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi. Ban đêm lại trở nên an tĩnh. Lúc này, Hàn Côn chợt nói. Sơn Trang Tử Đàn Sơn thật là cái tên xui xẻo. Ở thời đại của bọn ta, có một loại quan tài tên như vậy. Quan lại quyền quý sau khi chết đều hy vọng được nằm vào trong. Không sai, Phương Đông Trạch chính là chuẩn bị một chiếc quan tài cho hắn. Chương 593. Đi một bước xếp một bước. Một, Tùy Qua bình thản nói. Lần này hắn không phải phạm phải vận xui, mà là phạm vào ta. Sơn Trang Tử Đàn Sơn là một khu biệt thự lưng chừng núi, cách trung tâm thành phố Minh Phủ ước chừng 15 cây số. Bên trong khu biệt thự có sân golf, hồ bơi, quầy rượu. Có thể ca hát hàng đêm, sống ung dung tự tại. Toàn bộ khu biệt thự này đều thuộc về một người. Người này chính là lão đại đệ nhất hắc bang của tỉnh Minh Hải, Phương Đông Trạch. Nói ra, khu biệt thự này còn do công ty bất động sản của Lâm Thập thiết kế khai thác. Chỉ có điều tối nay, Phương Đông Trạch đại khái cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Lâm Thập. Sau khi đến chân núi Tử Đàn Sơn, Tống Lập Hào dừng xe. Mục Ngọc Giao nói. Người của tôi đã điều tra xong, nửa giờ trước, đầu mục lớn nhỏ của Tam Giang Đường đều đã mang theo thủ hạ lên núi. Hiện tại trong Sơn Trang Tử Đàn Sơn, có ít nhất mấy ngàn người gác. Những người này đều là phần tử tinh nhuệ của Tam Giang Đường. Ngoài ra, tôi nhận được tin tức, Vũ Cảnh tỉnh Minh Hải đã nhận được tin. Hơn nữa, các đại lão trên tỉnh còn rất căm tức hành động gây chiến của Phương Đông Trạch. Cho nên lần này đã quyết định bất luận như thế nào cũng phải hung hăng đả kích Tam Giang Đường. Mục Ngọc Giao tiếp tục nói. Phương Đông Trạch thật sự là một yêu tinh hại người. Lần này Tam Giang Đường không biết phải hy sinh bao nhiêu người. Còn nữa, trước Hừng Đông, Vũ Cảnh chắc chắn sẽ không can thiệp vào xung đột của Sơn Trang Tử Đàn Sơn. Xem ra phía Vũ Cảnh cũng rất vui lòng nhìn thấy một trận đại hỏa giữa hắc bang. Ừ, Tùy Qua nói. Nếu xác định Phương Đông Trạch ở đây, như vậy mọi việc đều dễ làm. Lên núi, giết chết hắn, sau đó trở về thành phố Đông Giang, mọi người ngủ bù. Tùy tiên sinh, tôi đề nghị anh nên cẩn thận. Mục Ngọc Giao nói. Hiện giờ mặc dù biểu hiện của Phương Đông Trạch có chút phát điên, nhưng bản thân người này tuyệt đối không phải kẻ điên. Anh xem hắn đem bố trí mọi người trên núi Tử Đàn, chứng tỏ hắn biết tối nay chúng ta nhất định sẽ tìm đến hắn. Hơn nữa, tôi nghĩ lão hồ ly này nhất định đã nghiên cứu qua tư liệu của anh. Cho nên hắn nhất định có đề phòng với anh. Có tính khiêu chiến, vậy không phải tốt hơn sao? Tùy Qua cười nói. Hắc bang cuối cùng vẫn là hắc bang, ở Hoa Hạ, hắc bang và cơ quan quốc gia quả thực không đáng nhắc tới. Phương Đông Trạch dù lợi hại, cũng chỉ là một đầu lính hắc bang mà thôi. Hắn không thể nào khiến người của Long Đằng tới bảo vệ hắn. Long Đằng, Mục Ngọc Giao nghi ngờ nhìn Tùy Qua. Tùy Qua biết mình lỡ miệng, lường trước Mục Ngọc Giao có lẽ không biết tồn tại của Long Đằng, cho nên cười nói. Không có gì, tôi chỉ nói Phương Đông Trạch chính là một con cọp giấy mà thôi. Cũng không phải sao. Đối với rất nhiều dân chúng ở tỉnh Minh Hải, Phương Đông Trạch có thể hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Nhưng trong mắt thượng tầng tỉnh Minh Hải, Phương Đông Trạch chính là một con chó cắn người mà thôi. Khi những vị thượng tầng này cần lợi dụng Phương Đông Trạch, sẽ phóng ra một số thứ hù dọa người. Nhưng khi những cấp trên này cảm thấy Phương Đông Trạch biến thành một con chó điên không nghe lời,